Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đầu kể ra cố sự cổ xưa cho Thường Cảnh nghe, người thủ hộ cây thế giới, vẫn luôn là tinh linh trong bộ tộc, đây là đệ nhất tinh linh được chính cây thế giới thời điểm khi mở mắt ra, liền trói buộc danh hiệu này. Bởi vì đệ nhất tinh linh khi thức tỉnh nhìn thấy đầu tiên chính là cây thế giới, nên tộc tinh linh vẫn luôn được gọi là tinh linh tự nhiên, bọn họ thờ phụng thiên nhiên, sùng bái thiên nhiên, thậm chí, đối với cây thế giới thần bí, luôn ngóng trông ngưỡng mộ, cây thế giới vẫn luôn do đệ nhất tinh linh khi thức tỉnh huyết thống liền bảo hộ, đến hào dịch đã là một thế hệ mới, đã qua ba đời, mỗi một đời người thủ hộ sẽ ở bên cạnh rất lâu, mãi đến tận khi người thủ hộ kế tiếp xuất hiện, thời điểm đến hào dịch, cây thế giới đã bắt đầu trở nên suy yếu, bởi vì địa quốc cần linh khí vượt quá mức cho phép khả năng lão có thể cung cấp, cho nên, hào dịch từ ngày thủ hộ cây thế giới đến tận bây giờ, liền biết vào một thời khắc nào đó, sẽ có một tên dị thế nhân tộc cũng giống như cây thế giới đến đây, có thể giúp đỡ thế giới này khôi phục như lúc ban đầu. Mà nhân tộc này, khi hào dịch đã chờ đợi cực kỳ lâu, rốt cục mới xuất hiện, mà vào lúc này, cây thế giới đã suy yếu, ngay cả thoại cũng không thể thốt lên. Hào dịch nói xong, trong chớp mắt liền yên lặng. Một hồi sau, Thường Cảnh mới lấy lại âm thanh chính mình, y ngơ ngác chỉ tay vào chóp mũi mình, không xác định hỏi, ý chú là, con sẽ có biện pháp giúp cho thế giới này khôi phục linh lực như lúc ban đầu. Ngày hôm sau vào buổi chiều chạng vạng thiên dịch tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã trở thành lòng đỏ trứng gà. Thường Cảnh một thân một mình ở trong phòng chống cằm, hai mắt vô hồn nhìn hư vô, không biết ánh mắt đã lạc đi nơi nào. Thiên dịch vừa tỉnh lại, còn có chút mờ mịt, nghiêng đầu nhìn thấy dáng vẻ Thường Cảnh, dùng cùi chỏ chống xuống giường, cậu thử tự mình ngồi dậy, thế nhưng khi càng dùng sức cả người liền đổ xuống giường, thuận tiện phát sinh tiếng phịch, thân thể cậu cực kỳ suy yếu, tay chân không có lực. Âm thanh này hấp dẫn ánh mắt Thường Cảnh, ánh mắt vô hồn chuyển tới trên người Thiên Dịch, tiếp xúc được vẻ mặt thất vọng của đối phương, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Thiên Dịch, cậu tỉnh rồi. Thường Cảnh khuôn mặt kinh hỉ, cả người y đứng lên, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi tới trước giường, cảm giác thế nào, có khó chịu không? Xin lỗi Thiên Dịch, tất cả đều do anh hại cậu thành ra thế này. Ta không có chuyện gì. Đánh gãy lời thoại dài của Thường Cảnh, Thiên Dịch nâng tay lên, nắm chặt khuôn mặt trước mặt mình, vào giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, trong đáy mắt chỉ toàn ấy nấy, nhẹ giọng nói, ta không sao cả, nên Tiểu Cảnh đừng tự trách mình. Lời nói trong bụng còn chưa ra khỏi miệng, đã bị người nằm trên giường cắt đứt, thế nhưng Thường Cảnh không một chút nào chú ý, y vẫn nhìn Thiên Dịch, có nhìn kiểu gì cũng không đủ. Thở dài một hơi thật sâu, Thường Cảnh lộ ra nụ cười mỉm, y ở trên giường ngồi xuống, đưa tay nhéo lên mặt Thiên Dịch, rồi nắm lấy hai lỗ tai nhọn hoắt, nhẹ giọng nói, Thiên Dịch, sao cậu lại ngốc đến như vậy? Ngốc sao? Nằm ở trên giường, Thiên Dịch hơi nghi hoặc một chút, sao lại có thể ngốc được? Đây là trách nhiệm của ta mà, ta đã nói là phải bảo vệ Tiểu Cảnh nha. Nói xong còn cất tiếng cười ha ha ha. Thiên Dịch như vậy càng làm cho Thường Cảnh đau lòng gần chết. Thường Cảnh nghẹn ngào nói không nên lời. Thiên Dịch vì y mà trả giá thế này khiến đáy lòng y rất cảm động, con mắt bắt đầu chua xót, giơ cánh tay lên xoa xoa đôi mắt. Thường Cảnh cười miễn cưỡng, Hào Thúc nói, Thiên Dịch có thể khôi phục. Hào Thúc nói như vậy à? Thiên Dịch không biết câu nói này có phải đang an ủi chính mình không, có điều cậu vẫn cười nói, ừm, ta sẽ cố gắng. Tiếp đó, đột nhiên yên tĩnh lại, mãi đến khi Bonnie cùng Hào Dịch xuất hiện mới đánh vỡ phần yên tĩnh này. Hào Dịch cùng Bonnie vừa nói vừa cười, hai người tự hồ như có đề tài đàm luận không xong, điểm ấy khiến Thường Cảnh mới bắt đầu rất là kinh ngạc, dù sao dưới cái nhìn của y, kỳ hành thú cá tính ngốc nghếch bẩm sinh, có thể cùng Hào Dịch bàn luận trên trời dưới biển, thật sự không khoa học chút nào. Bất quá lại nghĩ đến, những lời nói ngày hôm qua, kỳ thật đã hoàn toàn nói rõ ra nguyên nhân. Hào Dịch vừa vào cửa, liền biết Thiên Dịch đã tỉnh lại, trên mặt ông lộ ra chút ý cười, trái tim bây giờ mới chịu thả lỏng, đem kỳ hành thú trong lòng ngực thả xuống, sau đó đi đến giường cậu, cẩn thận kiểm tra trạng thái Thiên Dịch, phát hiện đối phương vào giờ phút này thân thể cũng coi như không tệ, khiến ông thoáng kinh ngạc. Hào Thúc, Thiên Dịch lên tiếng, còn có chút suy yếu. Ừ, Hào Dịch đáp lại, kiểm tra xong xuôi liền đứng thẳng lưng, nói, nghỉ ngơi đi, linh lực của con có thể khôi phục, con sẽ cố, cảm ơn người. Hào Thúc, cảm ơn gì chứ? Hào Dịch nhìn Thường Cảnh một chút, thấp giọng nói, theo đạo lý, kỳ thật ta còn phải nói với con một lời xin lỗi đây. Hào Thúc, Thiên Dịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cậu dường như không nghe rõ lời này. Hào Dịch lắc lắc đầu, không có gì, con nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ta đi ra bên ngoài. Dứt lời, ông nhấc chân lên, lại giống như lúc tiến vào cửa không bao lâu, ra ngoài trước, ông thoáng nhìn Bonnie, ánh mắt ra hiệu đối phương đuổi theo, Có điều vào lúc này Bonnie đang đưa ánh mắt nhìn xuống trên người thiên dịch, không nhìn thấy điều đó. Bonnie thở hổn hển, vó ngựa nhảy nhóc tiến đến bên chân Thường Cảnh, lay nhẹ chân đối phương, nhanh một chút mau mau ông lấy Ngô. Ngô muốn nhìn người khế ước hình dạng ra sao, nghe vậy, Thường Cảnh cúi người xuống đem kỵ hành thú thu nhỏ hình thể lại ông lấy, phóng tới trên đùi, mi xem đi, thiên dịch không có chuyện gì, hừ, Ngô đương nhiên biết hắn sẽ không có chuyện gì, còn cần nhữ nói sao, quay đít về phía Thường Cảnh, Bonnie mắt to không chấp nhìn thiên dịch lúc này có vẻ suy yếu, trong miệng phát ra tiếng hí hí hí vang vọng, nhữ thật đúng là quá tệ, ừ, thiên dịch cười mỉa mai, gật đầu thừa nhận, như vậy đi. Ngô sẽ cho Nhữ một cơ hội sùng bái Ngô, Nhữ về sau cứ làm tiểu đệ của Ngô đi. Bonnie đôi mắt sáng lấp lánh, không thể không nói, nó lại bắt đầu ảo tưởng. Thường Cảnh không thể không đánh vỡ giấc mộng đẹp của Bonnie, nhắc nhở nó cái gì là hiện thực. Kỳ thật, về mặt ý nghĩa này, thiên dịch là chủ nhân của Mi. Hung hăng trừng mắt nhìn giống cái nhân tộc đang ôm lấy chính mình, Bonnie quyết định nó muốn ngạo kiều. Thường Cảnh sờ sờ mũi mình, nở nụ cười, bầu không khí như vậy, rất là ấm áp. Nằm ở trên giường thiên dịch cũng nở nụ cười theo, cậu cười rất nhẹ, vốn khuôn mặt dễ nhìn càng trở nên hấp dẫn ánh mắt người khác, hơn nữa lúc này lại suy yếu, càng tăng thêm dáng vẻ ốm yếu, vô cùng mê người, làm hại trong khoảng thời gian ngắn, Thường Cảnh nhìn đến sững sờ. Bonnie trong nháy mắt cảm giác được có một bầu không khí kiều diễm quỷ dị, gương mặt nghiêm túc khụ khụ khụ một lúc, cuối cùng cũng xem như là đem ánh mắt của hai người hấp dẫn đến trên người mình, cái đuôi ngắn ngủn lắc lắc, nó kiêu ngạo nâng cái đầu ngựa của mình. Nhóm Nhữ thật sự quá đủ rồi, rất là buồn nôn đó, Ngô vẫn nên ra ngoài tìm lão gia hỏa hào dịch nói chuyện cho xong. Thiên dịch cùng Thường Cảnh liếc mắt nhìn một chút, Bonnie nói xong liền từ cái ôm trong lòng ngực giống cái nhảy xuống, sau đó tung ta tung tăng đi ra cửa. Đối diện nhau không nói gì, hai người liền nở nụ cười, thiên dịch lúc này, thoạt nhìn đã không còn bộ dáng lạnh nhạt nữa, đã trở lại thành dáng vẻ đứa trẻ, đơn thuần lại đáng yêu. Mỉm cười, trong đầu Thường Cảnh hiện lên một tia gì đó. À, đột nhiên vỗ tay đứng lên, Thường Cảnh rất kích động, dẫn đến nói năng có chút lộn xộn, thiên dịch, anh biết, à ý anh là anh có thể biết, có được phương pháp giúp cậu khôi phục cấp tốc, sao, thiên dịch, máu, chính là máu của anh, bởi vì hưng phấn, Thường Cảnh khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng rực lên, lúc trước chính cậu nói máu của anh là linh dược không phải sao, nghe vậy, thiên dịch mặt sụ xuống, không được, thiên dịch từ chối khiến Thường Cảnh không hiểu vì sao, tại sao lại không được chứ. Ta không cần, nếu như để uống máu Tiểu Cảnh, như vậy ta tình nguyện không cần phải khôi phục, thiên dịch rất cố chấp, cậu quật cường nhìn Thường Cảnh, Tiểu Cảnh, ta sẽ khôi phục, ta có thể dựa vào chính năng lực của mình để khôi phục, thiên dịch, Thường Cảnh còn muốn nói gì đó, thế nhưng đối diện với ánh mắt thiên dịch, câu gì cũng không nói ra được, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đồng ý nói, cứ như vậy đi, nói xong mấy câu, thiên dịch có chút buồn ngủ, Thường Cảnh đợi đối phương ngủ xong. Mới rón rén, đi ra khỏi phòng, đi tới tiểu viện. Ở nơi đó, Hào Dịch cùng Bonnie đang ngồi ở trên băng đá, khích lệ tranh luận ồn ào. Đi vào, Thường Cảnh mới nghe được, hóa ra hai người là vì y mà cãi vã nhau. Nhìn Bonnie dáng vẻ khó chịu, nhưng không nghĩ tới lần này lại cố chấp vì y đến như vậy, Thường Cảnh không thể không cảm động. Không thể, Thường Cảnh chỉ là nhân tộc bình thường, cho dù đã thức tỉnh linh lực chữa trị cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Để y đi khôi phục linh lực cây thế giới khổng lồ như thế, y sẽ mất mạng, y do chính cây thế giới tuyển chọn, đã từ rất lâu rồi, cây thế giới đã tiên đoán y sẽ đến đây, hừ, Nhữ là người thủ hộ cây thế giới, đồng thời cũng nắm giữ linh lực chữa trị, Nhữ vì sao không tự mình đi khôi phục lão đi, nếu ta có thể làm được, vậy thì quá tốt rồi, lời Bonnie khiến Hào Dịch thở dài một hơi, ánh mắt trở nên sâu xa, ngươi cho rằng ta chưa từng thử qua sao. Nhưng cho dù ta có tiêu hao hết tất cả năng lực, vẫn không làm được, vì sao, Bonnie không hiểu, bởi vì thể chất đặc thù của ta không đồng nhất như Tiểu Cảnh với cây thế giới, ông cũng không hy vọng để Thường Cảnh đi thử nghiệm, đặc biệt là nhìn thiên dịch từ nhỏ đến lúc lớn quý trọng tên giống cái này, nhưng mà, nếu không hy sinh cái tôi, như vậy một ngày nào đó y sẽ thấy thiên dịch biến mất, y để tay lên ngực tự hỏi, y không làm được, con đi, đang lúc hai người bọn họ muốn bắt đầu tiếp tục tranh luận ồn ào, Thường Cảnh âm thanh bình thản từ phía sau truyền đến. Khiến song phương đang cãi vã đồng thời ngậm miệng lại, ánh mắt chuyển qua người đang phát ra tiếng nói kia. Vừa nãy con nói cái gì, Hào Dịch bình tĩnh nhìn người đến, không xác định hỏi lại một lần. Thường Cảnh khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới, lặp lại một lần, con nói rằng, con sẽ đi. Y đã nghĩ thông suốt, nếu như sự tồn tại của mình vốn là vì như vậy, thế thì y còn sự lựa chọn nào nữa đây? Huống hồ, Thiên Dịch vì mình làm nhiều việc như vậy, bảo vệ y, quý trọng y, sủng nịch y. Thậm chí, chính mình chỉ cần có vết thương nhỏ thôi sẽ khiến cho đối phương đau lòng thật lâu, Thiên Dịch như vậy, chính mình sao có thể trơ mắt nhìn y biến mất đây, huống chi, cũng chưa chắc y sẽ chết, có lẽ cũng giống như lúc trước, chỉ ngủ một giấc mà thôi. Nhân tộc, những nghĩ kỹ chưa? Bonnie ánh mắt sáng quắc, nghiêm túc hỏi. Từ, đã kỹ rồi, ta tự mình quyết định. Thường Cảnh đi tới bên người Bonnie, ông kỵ hành thú thật chặt trong ngực mình, chính mình thì thuận thế ngồi xuống, chậm rãi nói, ta không muốn nhìn thấy Thiên Dịch biến mất, nếu như thế giới này linh lực hoàn toàn biến mất, Thiên Dịch cũng sẽ biến mất theo. Nói tới đây, Thường Cảnh có chút ngừng lại, một lúc sau, khóe miệng hơi nâng lên, nói tiếp, ta không nỡ. Thường Cảnh nghĩ, nếu chính mình ở thời không này chết đi, có thể trở lại lớp học một lần nữa, sau đó sẽ phát hiện, chính mình chỉ là ngủ mơ một giấc mộng mà thôi. À, chỉ là, sẽ không còn gặp lại Thiên Dịch nữa. Có điều, so với việc Thiên Dịch biến mất ngay trước mắt mình thì phương pháp này tốt hơn rất nhiều. Nghĩ như vậy, Thường Cảnh liền tiêu tan, Thiên Dịch đã vì chính mình hy sinh nhiều như vậy, lần này, giờ đến phiên y. Thường Cảnh rũ mi mắt xuống, che lấp hết thảy tâm tình trong mắt mình, trầm mặc. Hồi lâu sau, y một lần nữa ngẩng đầu lên, vào giờ phút này, đáy mắt đã không còn dấu vết lúc trước, một lần nữa khôi phục dáng vẻ không gợn sóng, thậm chí còn có ý cười nhẹ nhàng. Y nhẹ nhàng vỗ về đầu kỵ hành thú trong lòng ngực, lại nhìn Hạo Dịch một chút, đem hy vọng của chính mình nói ra, không cần nói cho Thiên Dịch biết, hắn hiện tại rất suy yếu, hơn nữa nếu hắn biết, nhất định sẽ phản đối, như vậy thời điểm hắn muốn tìm Nhữ thì phải làm sao bây giờ? Mắt trợn trừng, Bonnie cảm thấy giống cái tự cho mình là vĩ đại này thật sự ngu chết người rồi. Nhưng mà sao Ngô lại cảm thấy đau xót quá a, hức hức hức hức, rất muốn vắt chân lên cổ chạy đến trong góc tối khóc một trận. Hạo Dịch ánh mắt phức tạp, con không hối hận sao? Nếu làm như vậy, con sẽ chết. Thường Cảnh nhún vai, như những gì chú nói, con với cây thế giới đến từ cùng một nơi, sao chú có thể khẳng định con không thể trở lại chứ? Hạo Dịch nghe vậy, dừng một lúc. Trầm mặt đứng lên đi tới trước mặt Thiên Dịch vỗ lên bờ vai, ánh mắt ôn hòa, ta hy vọng, còn có thể nhìn thấy con bình an trở về. Thường Cảnh không để ý lắm cười ha ha, con cũng hy vọng như thế, đại khái là linh lực cây thế giới thật sự đã suy kiệt, lại chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, rất nhiều tinh linh trẻ tuổi trong một đêm đã bạc trắng tóc, linh lực trong cơ thể dần dần biến mất, trong khoảng thời gian ngắn lời đồn thổi đã nổi lên bốn phía, khiến cho tinh linh tộc lòng người bàng hoàng. Hạo Dịch ở thôn làng nhỏ vẫn chưa bị lan đến, thế nhưng cũng có lời đồn đại truyền đến nơi đây, vì thế, không mấy ai dao động, nên làm cái gì thì làm cái đó. Thiên Dịch lúc này so với trước đã tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ linh lực biến mất dẫn đến tác dụng phụ ở bên ngoài ra, mặt khác đối với cậu cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm. Mà khi linh lực biến mất đi lại dẫn đến chính là Thiên Dịch chỉ trong vòng một ngày thời gian ngủ lại nhiều hơn, thân thể cũng gầy gò đi không ít, có điều thời điểm cậu tỉnh lại, vẫn rất có tinh thần. Cậu kiên trì mỗi ngày phải tiến hành tự mình huấn luyện, tuy rằng hiệu quả không tốt, thế nhưng Thiên Dịch lại kiên cường dị thường. Ngày hôm đó, sau khi Thường Cảnh nhìn Thiên Dịch ngủ say, cũng không hề rời đi, mà chỉ lẳng lặng ngồi ở trước giường, hai mắt bình tĩnh nhìn người trên giường, chỉ cần hai mắt dời đi thôi, sẽ không còn cách nào có thể nhìn thấy người nữa. Muốn nói lại thôi, cuối cùng lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã biến thành một tiếng thở dài, rất nhẹ, Thường Cảnh vươn tay tém chặt góc chăn Thiên Dịch. Muốn sờ lên khuôn mặt tinh linh trẻ tuổi nằm trên giường, nhưng vừa muốn đưa tay ra, liền mau chóng rút về, y không dám động, sợ khiến người trên giường thức giấc. Xin lỗi, Thiên Dịch, khóe miệng hơi nhếch, Thường Cảnh há miệng, không hề có một tiếng động thốt ra một câu nói, sau đó, y liền đứng dậy, xoay người đi ra khỏi phòng. Trong phòng hơi thở trở về bình thường, như không có người rời đi. Trong tiểu viện, Hạo Dịch cùng Bonnie đã từ lâu ở nơi đó chờ đợi Thường Cảnh xuất hiện, Bonnie vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên có thể nhìn thấy mặt ngựa có tâm tình gì quả thật là chuyện thần kỳ, có điều cũng đúng là có cảm giác rồi. Không đổi ý, dạ, Thường Cảnh khẽ cười, nhẹ giọng hỏi, gần đây có những tinh linh chỉ trong một đêm đã bạc trắng tóc, linh lực thân thể cũng bắt đầu dần dần trôi đi, có phải là điềm báo chính, thức linh lực thế giới này sẽ biến mất? Đúng vậy, dừng một chút, Hạo Dịch gật đầu, từ lúc bọn Thường Cảnh còn chưa trở về, ông cũng đã biết, thời gian cuối cùng mà cây thế giới nói, gần như là vào lúc này. Con biết rồi, nghiêng nghiêng đầu, Thường Cảnh đưa tay sờ lên sừng Bonnie, thật ra, dung mạo của mi rất giống một sinh vật trong truyền thuyết ở thế giới của ta đấy, ngược lại y đến từ nơi nào trước mặt tinh linh cùng một con linh thú đều biết, như vậy không cần thiết phải giấu giếm làm gì, y có thể nói năng thoải mái lời bản thân muốn nói. Lại còn có sinh vật lớn lên đẹp trai giống Ngô y như đúc sao, nó có đẹp trai như Ngô không, Bonnie vương đầu ngựa tiến đến trước mặt Thường Cảnh, hiếu kỳ nói, có chứ, nó được gọi là độc giác thú, tượng trưng cho hòa bình thuần khiết tốt đẹp, là một sinh vật rất mỹ lệ. Như lần đầu tiên mình thấy Bonnie, dáng vẻ đối phương cao cao tại thượng cùng ánh mắt bể nghệ chúng sinh, Thường Cảnh lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán. Khi đó Bonnie từ từ dần lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch khiến trong lòng y tiêu tan hình tượng. Ha ha ha ha, quả nhiên hình tượng tương xứng với Ngô, Bonnie hả hê phe phẩy đuôi mình, thôi được, Ngô miễn cưỡng cho phép nhữ từ sinh vật đó nhớ đến Ngô, khẩu khí kia, như là đang nói đây là một loại ban ơn, còn không nhanh mang ơn đội nghĩa khóc lóc thảm thiết đi, đại loại vậy. Thường Cảnh xấu hổ, bất đắc dĩ đỡ trán nhẹ giọng nở nụ cười, từ, ta biết rồi, nghe vậy, Bonnie hưng phấn vui vẻ. Bonnie, Hào Thúc, Thiên Dịch giao cho hai người chăm sóc, cười xong, Thường Cảnh lúc này mới lạnh nhạt nói, tôi đi không biết khi nào mới trở về. Có lẽ, cũng có khả năng không về được, nếu như tôi không về, hãy thay tôi nói với hắn một tiếng xin lỗi. Được, Hào Dịch gật đầu, biểu hiện phức tạp, đến lượt Bonnie, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Thường Cảnh, sau đó xoay đầu, không nói gì, khóe miệng mím chặt, biểu hiện ra tâm tình lúc này của mình. Khóe miệng Thường Cảnh trước sau như một vẫn giữ ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt y nhìn xung quanh, nỗ lực đem hình ảnh trước mắt ghi nhớ vào đáy lòng, sau đó mới chậm rãi đưa mắt hướng về trong phòng. Tuy rằng không nhìn thấy Thiên Dịch nằm bên trong giường, thế nhưng nơi đó có người mình tâm tâm niệm niệm, y sẽ nhớ rõ. Một hồi sau, Thường Cảnh thu tầm mắt lại, biểu hiện khôi phục bình thản, như chỉ đi du lịch quay trở về vậy, Hào Thúc, chúng ta đi được chưa? Không muốn nhìn Thiên Dịch sao? Không cần, Thường Cảnh nhàn nhạt trả lời, nhìn cũng chỉ thêm đau xót mà thôi. Nói xong, Thường Cảnh nhấc chân đi ra tiểu viện đầu tiên, y cũng không biết muốn đi nơi nào, có điều y luôn cảm thấy cây thế giới cách nơi này không xa lắm. Nếu không Hào Dịch sẽ không sống ở nơi này, để Bonnie ở lại chỗ này chăm sóc Thiên Dịch, Hào Dịch đi theo bước chân Thường Cảnh, bọn họ hướng về trên núi đi đến, thời điểm đi tới chân núi, Hào Dịch gọi lại Thường Cảnh vẫn hướng về phía trước, chính là nơi này, Thường Cảnh dừng bước, quay đầu lại nhìn phía Hào Dịch, không rõ vì sao, nơi này ư. Nhưng mà không có gì hết ạ, Hào Dịch mỉm cười, có, chỉ là do đường này bị ẩn giấu đi, như vậy sao, xoay người lại, Thường Cảnh lui về bên người Thiên Dịch, vẻ mặt bình thản, ngữ khí ôn hòa, Hào Dịch nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó, bất quá chỉ trong chốc lát, ở trước mặt bọn họ, trải ra một con đường thẳng tắp, dọc theo con đường này, có thể trực tiếp đi vào trong ngọn núi. Thường Cảnh có chút ngạc nhiên, đi thôi, mở đôi mắt ra, Hào Dịch quay đầu nói với Thường Cảnh. Theo thân ảnh hai người dần dần đi xa, vốn con đường đã biến mất, một lần nữa trở về lại hình dáng ngọn núi, như là ảo ảnh, mông lung không rõ ràng. Đi vào con đường nhỏ Thường Cảnh kinh ngạc nhìn phong cảnh hai bên đường, miệng ngạc nhiên đến nỗi không khép lại được, nơi đây mọc đầy hoa cải dầu một cùng hoa oải hương hai. Đây là hai loại thực vật mọc trái mùa nhau, nhưng thật thần kỳ chúng nó cùng nhau xuất hiện ở đây, hơn nữa không có một chút nào cảm thấy trái ngược nhau mà lại cảm thấy mỹ lệ thoải mái. Cẩn thận lắng nghe. Y còn nghe được từng bụi hoa có âm thanh truyền đến, tuy rằng giọng rất nhỏ, thế nhưng xác thật có tồn tại. Cái này, Thường Cảnh chỉ vào hai bên đường hoa, ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Hào Dịch. Hào Dịch thấy, mỉm cười giải thích, cái này à, cây thế giới rất thích hoa tươi, thế là chúng ta đi dọc con đường này gieo hạt giống, đại khái bởi vì khoảng cách gần với cây thế giới, những đóa hoa này nở rất tươi, hơn nữa có chút thành tinh rồi. Thường Cảnh trừng lớn hai mắt, đây không phải hoa tiên tử trong truyền thuyết sao? Vào giờ phút này Thường Cảnh như bị sét đánh đứng sững sờ, ánh mắt đờ đẫn lưu luyến nhìn những chùm hoa này, nghiêng tai lắng nghe những âm thanh nho nhỏ, không có cách nào hoàn hồn. Được rồi, hố cha vẫn đúng là hố cha mà. Không biết đi được bao lâu, mãi đến khi đến một nơi nào đó, Hào Dịch đứng tại chỗ không di chuyển, Thường Cảnh quay đầu, nhìn về phía ông, sao lại không đi? Hào Dịch lắc đầu, phía dưới có con đường, con phải tự mình đi, ta chỉ có thể đưa con tới đây. Tại sao? Kỳ thật ta chưa bao giờ chân chính đi tới trước mặt cây thế giới, bởi vì ta không đủ tư cách. Hào Dịch hướng về phía Thường Cảnh phất phất tay, nói, ta sẽ đứng ở chỗ này chờ con, chờ mong con bình an trở về. Nghiêng đầu nhìn xuống con đường nhỏ vẫn thẳng tắp kéo dài không biết tới nơi nào, Thường Cảnh nghe xong lời Hào Dịch, gật gật đầu, dạ, sau đó liền quay đầu hướng về phía trước đi đến, lưng y rất thẳng, bước chân không nhanh không chậm, thế nhưng rất nhanh liền biến mất trước mặt Hào Dịch. Hào Dịch đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Thường Cảnh biến mất, mới nhẹ giọng than thở, hy vọng con sẽ không có việc gì, Tiểu Cảnh. Thường Cảnh không biết mình đã đi được bao lâu, y cứ không ngừng đi, có điều rất thần kỳ chính là, y lại không có chút nào mệt mỏi, ông trong lòng tới đâu hay tới đó, tâm thái y coi như không tệ, tâm tình rất sung sướng loan quanh trong đầu, con mắt chớp mắt không ngừng. Rốt cuộc, Thường Cảnh nhìn thấy phong cảnh không còn giới hạn là hoa cỏ nữa, trước mặt y, xuất hiện một cây đại thụ, đó là một gốc cây rất tang thương, thụ linh nên lớn lên, thân cây lớn vô cùng, y ngắm nghía một hồi, phỏng chừng cái cây này phải đến chục người ôm mới có thể ôm hết, nó cũng rất cao, ngẩng cao đầu, nhìn không thấy đỉnh cây, cây thế giới, Thường Cảnh tự hỏi tự đáp, có điều đấy lòng đang nghi ngờ, đây rõ ràng chỉ là một gốc cây hòe bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, tuy rằng cái cây hòe rất cao, hình thể hơi lớn, nhưng không thể che giấu bản chất thật sự của nó chính là cây hòe. Thường Cảnh ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, quả thật tốt quá mà. Cuối cùng ngươi cũng đã đến đây rồi, âm thanh có chút tang thương nhưng lại hết sức hiền lành vang lên, điều này làm cho Thường Cảnh đờ người ra trái phải kiểm tra, nhưng không tìm thấy tiếng nói phát ra. Ngươi là, cây thế giới, đúng, nhóc con, ta đã chờ đợi ngươi rất lâu, cây thế giới nói vậy. Hào Dịch cũng đã nói rõ sự tồn tại của ta cùng với thế giới này đang đối mặt đại nạn đi. Thường Cảnh gật đầu, tuy rằng y không biết nếu mình gật đầu như vậy đối phương có thể biết hay không, do dự một lúc, y cảm thấy mình vẫn nên lên tiếng mới gọi là thỏa đáng. Tôi biết, hơn nữa tôi cũng biết vì sao tôi lại đến thế giới này, chỉ là, tôi không hiểu, vì sao người lại chọn tôi, rõ ràng trên trái đất có nhiều người như vậy mà, bởi vì trong đám người mà ta đã từng tiếp xúc, chỉ có linh hồn của ngươi là thuần khiết nhất, đồng thời, tuổi thọ ngươi gần sắp hết, ta liền đưa ngươi đến thế giới này, ý của ngươi là, ngươi đã từng gặp tôi, Thường Cảnh chỉ lên chắp mũi mình, khó mà tin nổi, cây hòe to lớn trước mặt như vậy, y xin thề, từ lúc sinh ra cho đến nay là lần đầu tiên nhìn thấy, bằng không ở Trung Quốc, gốc cây hòe lớn này đã sớm cấp làm quốc hoa là tài nguyên sớm nên bảo vệ, ha ha ha, ngươi vẫn đáng yêu như vậy, cây thế giới cười thoải mái, hắn có thể nghe thấy đáy lòng Thường Cảnh, trên thực tế, khi còn nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau. Ở trong sân cô nhi viện, ngươi tự tay gieo xuống một hạt giống cây hòe không phải sao? Thường Cảnh cẩn thận nhớ lại, từ sâu bên trong não bộ đào ra được một đoạn ký ức như vậy. Liền yên lặng hóa thân trạng thái cuồng bạo, ý là nói y lúc đó ngây thơ đáng yêu tính tình trẻ con gieo xuống hạt giống chôn xuống đất, thế giới này rốt cuộc cũng điên rồi, nghĩ như thế nào ai lại có gan thay đổi đây, hơn nữa còn tự làm tự chịu. Thường Cảnh mặt tối sầm xuống, cây thế giới nghe được nội tâm độc thoại Thường Cảnh. Còn có thể nói gì đây? Cuối cùng Thường Cảnh cũng coi như là từ trong đáy lòng mình hoàn hồn trở lại. Tôi có thể trở về không? Cái ý niệm muốn trở về đã không còn, thế nhưng y vẫn không nhịn được hỏi dò lên tiếng, dù sao, đây xem như là bắt đầu đi đến thế giới này. Ngươi muốn trở về sao? Cây thế giới đem bóng cao su đá trở về trên người Thường Cảnh. Không có, tôi muốn ở cùng Thiên Dịch, chỉ như giống cái bình thường thôi. Linh lực chữa trị cùng với thể chất của y mang đến cho Thiên Dịch không ít phiền toái. Nếu như có thể, y hy vọng mình chỉ là người bình thường mà thôi. Được rồi, như ngươi mong muốn, cây thế giới ngữ khí tiết lộ ý cười, thế nhưng chuyển đề tài, trở lại đề tài chính, có điều, trước tiên ngươi phải giúp ta một chuyện, khôi phục linh lực cho thế giới này sao? Thường Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về vị trí cây thế giới, nếu là như vậy, tôi sẽ chết ư, nếu như mình làm như vậy. Không đâu, cây thế giới nói như vậy. Thường Cảnh nghe xong, vừa định thở ra một hơi. Thế nhưng rất nhanh y lại nghe được cây thế giới nói rằng, thế nhưng ngươi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, còn lúc nào tỉnh lại, ta cũng không thể xác định, cái này phải xem năng lực bản thân của ngươi, chìm vào giấc ngủ còn đỡ hơn mất mạng, Thường Cảnh đồng ý. Huống hồ, y vốn ông mục đích này đi đến đây không phải sao, ta đã từng nghĩ cách để ngươi ăn được chu quả, lại cố ý để ngươi rèn luyện linh lực chữa trị, cho nên ta suy đoán, thời gian ngươi ngủ say đại khái từ 5-10 năm, là do người thiết kế. Thường Cảnh nghi hoặc, cái này làm y nhớ tới thời điểm mình cùng Thiên Dịch vừa rời khỏi làng, ở trong núi gặp gỡ ly lực. Ừ, nếu không phải vậy sao các ngươi lại có vận may gặp được chu quả ngàn năm hiếm thấy đây, hơn nữa một lần có thể hái đến 2 quả, cây thế giới cũng không che giấu. Thường Cảnh, nói như vậy, tôi có nên cảm ơn người? Thường Cảnh nghiến răng nghiến lợi, cái cây hòe trước mặt này không hiểu sao lại thay đổi cuộc sống của mình, đem y kéo đến thời không xa lạ. Khiến y không thể không thích ứng từ nam nhân chuyển hóa thành nữ nhân theo phương thức tư duy của thế giới này, hơn nữa tối không thể tha thứ, lại dám để cái đó của y cùng với thân thể này nghênh đón thời kỳ động dục quỷ dị, đệt, không có điểm nào tốt đẹp cả, cây thế giới trầm mặc. Nếu như thân cây có khuôn mặt, đại khái sẽ hiện ra vẻ mặt sờ mũi dáng vẻ lúng túng quẩn bách đi, khụ khụ, hắn giọng một chút, cây thế giới giải thích, trên thực tế, thân thể của ngươi đã đi tới thế giới này. Tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa, còn cái kia cái gì cùng cái gì đó. Không ở trong phạm vi ta có thể khống chế, bởi vì không gian vật chất tạo thành không giống nhau, cho nên, ta cũng không thể dùng sức được. Hơn nữa, ta còn cho ngươi một công năng đặc thù, phải biết thể chất của ngươi trong thế giới này luôn luôn là hình mẫu lý tưởng của các giống cái khác. Cây thế giới lầm bầm, được rồi, đúng là hắn không còn lý do nào nữa rồi, thật sự là... Cám. Ơn. Ngươi, Thường Cảnh nghiến răng nghiến lợi, ha ha, không cần khách khí, đơ mờ, đúng là không biết xấu hổ, không đúng, cây cần gì biết xấu hổ. Khụ khụ khụ, liên tiếp ho khan vài tiếng, cây thế giới dường như muốn đem cả phổi tống ra ngoài, đợi đến khi tiếng ho khan ngừng lại, hắn mới tiếp tục nói, trở lại chuyện chính, trước tiên ngươi khôi phục linh lực cho thế giới này đi, nếu không thời gian trì hoãn càng lâu, càng nhiều tinh linh sẽ đối mặt với diệt vong. Bên trong thạch thất, tinh linh hoàng lạnh lùng nhìn Phong Lâm quỳ ở trước mặt mình, không biểu lộ gì, chỉ là tình cờ chợt lóe lên biểu hiện độc ác bán đứng tâm tình lúc này của lão. Phong Lâm, lần này ngươi bất cẩn rồi, tuy rằng ngữ khí không có quá nhiều tiêu cực, thế nhưng hai tay nắm chặt ở phía sau lưng hắn, đã giải thích vào giờ phút này đáy lòng hắn chỉ toàn phẫn nộ, như một con dã thú đang gào thét. Muốn thoát khỏi thân thể bị ràng buộc, tinh linh hoàng đã nhẫn đến hết chịu nổi rồi. Tinh linh hoàng đại nhân, Phong Lâm đã biết sai, quỳ trên mặt đất. Phong Lâm cúi thấp đầu, ngữ khí rất khiêm tốn. Mặc kệ bất luận đánh đổi đại giới gì, ta muốn chiếm được tên giống cái kia. Du Lâm mở miệng, thái độ tiêu cực, lần này nếu ngươi thất bại, không cần phải đến tìm ta nữa, chính mình đi lãnh hình phạt. Vốn tưởng rằng khi Phong Lâm ra tay, sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng Du Lâm không nghĩ tới, thủ hạ trung thành của lão, lại có một ngày, chỉ vì tình cảm cá nhân mà đem lão đặt ở vị trí không quan trọng, điều này làm cho lão vô cùng tức giận. Thế nhưng lúc này không thể biểu hiện ra, lão còn cần dùng đến Phong Lâm. Phong Lâm nghe vậy, thân thể khẽ run lên. Tinh linh hoàng Du Lâm tự cười như không cười nhìn Phong Lâm, nói, thế nào, ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh ta sao, Phong Lâm? Phong Lâm kinh hãi, thuộc hạ không dám. Du Lâm lạnh lùng nói, còn lo lắng gì nữa, nhanh đem tên giống cái đến đây cho ta. Dạ, Phong Lâm đứng dậy, chậm rãi lui ra khỏi thạch thất, mãi đến tận ra khỏi mật đạo trở lại bên trong cung điện, hắn mới ngẩng đầu lên. Trên mặt không cảm xúc hiện lên hồng ấn nhàn nhạt, đó là hình dạng một bàn tay. Thiên Dịch tỉnh lại sau giấc ngủ, đầu tiên là lẳng lặng nhìn chằm chằm đỉnh đầu một lúc, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện bình thường mỗi lần mình tỉnh lại đều có vợ bên cạnh mình nhưng ngày hôm nay lại không có, mày hơi nhíu lại, cậu không thích cảm giác như vậy, không nhìn thấy người khiến cậu có cảm giác an toàn. Chống khuỷu tay, Thiên Dịch ngồi dậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cậu từ đầu đến cuối không nhìn thấy Thường Cảnh sẽ hưng phấn nhìn về phía cậu, chờ mãi không nhìn thấy vợ mình, cậu bắt đầu trở nên hơi bất an. Tiểu Cảnh, em đâu rồi, không thể chờ thêm nữa, Thiên Dịch vén chăn lên tự mình xuống giường, cậu muốn đi ra ngoài tìm, trong lòng cậu đã có dự cảm không tốt. Đỡ mép giường, Thiên Dịch chậm rãi đứng thẳng, giơ một chân lên, vất vả bước đi bước đầu tiên, tuy rằng toàn thân mềm nhũn thế nhưng cậu vẫn khẽ cắn răng bước thêm bước thứ hai, bước thứ ba, đi mấy bước. Bắt đầu trở nên thông thuận hơn. Cứ như vậy, Thiên Dịch cắn răng, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Ngoài sân trống rỗng không thấy người cậu muốn, hơn nữa ngay cả bóng dáng Hào Dịch cũng không thấy. Thiên Dịch cắn môi, nhìn Bonnie đang chơi vui vẻ, ánh mắt trở nên u ám. Bonnie, Tiểu Cảnh và Hào Thúc đâu? À, đột nhiên có âm thanh đánh gãy Bonnie đang tiêu khiển, đuôi nó vung ra một nửa dừng ở giữa không trung. Móng ngựa trước cũng bất động. Bonnie lấy tư thế cực kỳ khó chịu quay đầu nhìn về phía Thiên Dịch lên tiếng, hai mắt trừng lớn ngây ngốc nhìn người khế ước đang đứng ở ngay bậc cửa. Nhữ xuống giường rồi, bởi vì quá vui mừng, nói chuyện có chút lắp bắp. Ừ, Thiên Dịch trả lời qua loa, tiếp tục đem trọng điểm hỏi về hai người, Hào Thúc và Tiểu Cảnh đâu, đi nơi nào, sao lại không có ở đây. Bonnie nghe người khế ước hỏi liên tiếp mấy vấn đề, ánh mắt có chút mơ hồ, cái đuôi vung vẩy, có điều ánh mắt dần dần thu nhỏ lại. Ngô cũng không biết, vừa nãy Ngô có đi ra ngoài, ánh mắt né tránh, vừa nhìn liền biết tên gia hỏa này là đang nói dối. Thiên Dịch đương nhiên sẽ không buông tha Bonnie biểu hiện không được tự nhiên, sắc mặt cậu trầm xuống, cho dù cậu hiện đang không có linh lực, thế nhưng vào giờ phút này, khí thế vẫn còn. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn kỹ đối phương, khiến kỵ hành thú rụt cổ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhỏ giọng lầm bầm, không khoa học rồi, rõ ràng đã không còn linh lực, đến cùng Ngô sợ hãi cái gì chứ? Bonnie lầm bầm lầu bầu truyền vào trong tai Thiên Dịch, đối với Thiên Dịch đang trong lúc bực bội điểm tích phân càng cao hơn, cậu không thể chờ đợi được nữa muốn biết Thường Cảnh đi đâu, liền đánh gãy lời Bonnie, âm điệu cất cao, trả lời ta, Bonnie, ây, bị cắt đứt lời nói lảm nhảm, Bonnie nhe răng, thế nhưng đối diện với ánh mắt người khế ước lúc sau liền yên lặng quể oải đi, đạp đạp móng ngựa, ấp úng, không cho Thiên Dịch một câu trả lời chính xác. Bonnie thái độ né tránh khiến Thiên Dịch càng thêm bất an, nói cho ta biết Bonnie, Tiểu Cảnh đã xảy ra chuyện gì. Không được rồi, Bonnie mắt to nhìn người khế ước, bọn họ không cho Ngô nói cho Nhữ biết, nhưng trong lòng lại nghĩ tới là, rõ ràng biết không nên hoảng hốt, không được phép nói cho người khế ước, đây không phải làm khó nó sao. Hu hu các người khế ước cầu buông tha. Nói, giải quyết dứt khoát, Thiên Dịch lòng ngực phập phồng, ánh mắt cậu sáng quắc nhìn chằm chằm Bonnie, không chớp chút nào. Bonnie, cái đồ bắt nạt thú ca. Bonnie bi kịch đón nhận đôi mắt màu lục từ Thiên Dịch, chỉ cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, cuối cùng, không chống đỡ nổi, ngoan ngoãn đem sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ nói ra hết một lần, nó vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí một nhìn sắc mặt người khế ước, thấy đối phương sắc mặt càng ngày càng trắng bệch môi cắn ra đến xuất huyết. Đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, thật ra, y sẽ bình an trở về mà không nhịn được lên tiếng an ủi, tuy rằng nó chỉ là một con linh thú, tuy rằng nó không hiểu lắm cái gì gọi là tình yêu, có điều, nó thật sự thích giống cái nhân tộc cũng là người khế ước còn lại kia. Bọn họ khi nào thì đi, Thiên Dịch sau khi nghe xong, ngoại trừ sắc mặt càng ngày càng trắng bệch ở bên ngoài ra, dường như tâm tình cũng không chập chùng gì, điều này làm cho Bonnie rất là nghi hoặc. Nó còn tưởng người khế ước sẽ giận tím mặt hoặc là thương tâm khóc trống lên đại loại vậy. Hiện tại, chắc bọn họ đã đến cây thế giới rồi đi, đại khái tính toán lại lộ trình. Bonnie phe phẩy đuôi, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Thiên Dịch, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đối phương có chút gì đó không thích hợp, nó liền lập tức chạy tới tiếp ngay. Ta đã biết, Thiên Dịch rủ đôi mắt xuống, không nhìn Bonnie, xoay người trở về phòng. Này, người khế ước, Bonnie hướng về phía trước bước vài bước, nói, Nhữ không sao chứ. Không có hồi đáp, cảm xúc bỗng nhiên trầm xuống, Bonnie cúi đầu, móng vuốt trên đất vẽ một vòng tròn, kỳ thật nó cũng không thích thường cảnh đi khôi phục cái gì mà linh lực cho thế giới này. Nó đã chờ đợi mấy ngàn năm rất lâu rồi mới đợi được nhân tộc khiến nó cảm thấy thích thú, nhưng mà, nếu như không đi, chính mình cũng sẽ chết. Từ lúc sinh ra cho đến giờ Bonnie chưa bao giờ nghĩ tới cái chết nó bất chợt trùng mình, chết ư, sẽ rất kinh khủng đi. Không biết giống cái nhân tộc thế nào rồi nhỉ? Ở trong phòng... Thiên Dịch đã trở lại giường, vén chăn lên nằm xuống, một lần nữa nhắm mắt lại, vẻ mặt bình thản, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy, cả người cậu có chút run rẩy lên, Thiên Dịch ngụy trang chính mình chỉ là nằm mơ chưa có tỉnh lại, đợi đến khi tỉnh lại cậu có thể nhìn thấy vợ mình trên mặt nở nụ cười nhã nhặn híp đôi mắt đẹp để nhìn mình, đôi tay sẽ nhẹ nhàng nắn gò má rồi mò đến hai lỗ tai mình. Mà không phải như bây giờ, chỉ còn một mình cậu lưu lại đây. Tự nói với chính mình đây chỉ là một giấc mộng, thế nhưng bản năng của thân thể phản ứng không có cách nào ngụy trang. Nằm thẳng cũng không phải là biện pháp khắc phục bất an cùng sợ hãi, thế là Thiên Dịch nghiêng người co chân lên, dáng vẻ như con tôm, cái tư thế này chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn cùng sợ hãi nên mới làm vậy, mà vào giờ phút này, Thiên Dịch sợ hãi. Tiểu Cảnh. Đừng rời khỏi, khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt trong suốt, Thiên Dịch nhắm chặt hai tròng mắt hơi rung động. Chỉ là bất luận có làm sao cũng đều không muốn mở mắt ra đối mặt với sự thật này. Cậu không có kiên cường như vậy. Thật ra thân thể Thiên Dịch nếu muốn trưởng thành, chỉ còn kém một năm nữa thôi. Có điều mọi người đều tưởng cậu dáng vẻ thành thục, dũng cảm, cơ trí bình tĩnh nhưng lại bỏ qua tuổi tác chân chính của cậu. Trong tinh linh tộc, tinh linh ở độ tuổi vị thành niên như thế này, không bao giờ có buồn phiền. Bên ngoài tiếng huyên náo đánh thức Thiên Dịch không muốn tỉnh lại. Cậu mở hai mắt ra sắc mặt không tốt ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ ngoài phòng, khi nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, cậu không những không giận mà còn cười, bàn tay hung hăng nắm chặt thành quyền, móng tay cắm chặt vào trong lòng bàn tay, xoay người ngồi dậy, cậu cử động thông thả lại vững vàng đi tới cửa, kẽo kẹt một tiếng, cậu mở cửa, lạnh lẽo nhìn Phong Lâm không mời mà tới cùng tinh linh đã lâu rồi không nhìn thấy, Rohan, lại nói Rohan từ sau lần đó vẫn ghi hận trong lòng, luôn muốn trả thù Thiên Dịch. Hắn còn đang muốn tìm người, lại phát hiện Thiên Dịch cùng tên nhân tộc đáng chết kia đã rời làng, đối mặt với Hào Dịch biểu hiện hờ hững, hắn cong đuôi bỏ chạy, có điều hắn cũng không từ bỏ cùng Thiên Dịch kết thù hận, chờ mãi đến lúc Thiên Dịch trở về cùng tên nhân tộc kia, hơn nữa trong những ngày hắn quan sát, Thiên Dịch rõ ràng bị thương, hắn núp trong chỗ tối nhìn trộm, muốn chờ đợi thời cơ đánh nát vẻ ngạo mạn của tinh linh vị thành niên kia, nhưng chờ đợi rất lâu, vẫn luôn không có cơ hội, hắn vào đầu bứt tai cực kỳ bực mình. Phong Lâm lại như thiên thần từ trên trời giáng xuống, mang đến cho hắn một cơ hội, vì thế hắn tính toán, liền dẫn Phong Lâm đi tới tiểu viện Hào Dịch, thành ngữ mượn đao giết người, Rohan đương nhiên biết, Bonnie cảnh giác đứng trước mặt Thiên Dịch, Nó đã đáp ứng Hào Dịch cùng Thường Cảnh, muốn bảo vệ Thiên Dịch cẩn thận, nó muốn làm một con linh thú không nuốt lời. Phong Lâm nhìn thấy Thiên Dịch suy yếu, đáy mắt xẹt qua một tia đáng tiếc, có điều vì nhiệm vụ của mình, hắn rất nhanh thu hồi lại ánh mắt này, khôi phục sự bình thản. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, vẫn chưa phát hiện giống cái nhân tộc, ngay cả mùi nhân tộc cũng không có, điều này làm sắc mặt hắn khẽ biến đổi. Nghiêng đầu đi, hắn nhìn Rohan, lạnh lùng nói, ngươi xác định tên giống cái kia thật sự ở đây. Rohan trên mặt nở nụ cười nịnh hót, chà sát lòng bàn tay của mình, liếm môi, nói, Phong Lâm đại nhân, tiểu nhân đã thật sự gặp tên nhân tộc xuất hiện ở đây, tiểu nhân xin thề trước cây thế giới. Nghe vậy, Phong Lâm nhăn mi lại, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn xuống trên người Thiên Dịch, đem giống cái kia giao ra đây. Đáp lại hắn, Bonnie hừ mũi phát ra tiếng trầm rì. Bonnie ánh mắt bể nghễ xem thường đánh giá Phong Lâm, chậm rãi nói, dựa vào cái gì, Nhữ cho rằng Nhữ có tư cách bắt Ngô phải giao người. Phong Lâm ánh mắt chuyển hướng Bonnie, ngươi, không phải là đối thủ của ta. Bonnie nổi giận, lão tử còn không yếu đến mức ba lần bốn lượt bị tinh linh xem thường, vì thế kỵ hành thú mới nổi giận, điểm ấy, Phong Lâm nhìn về tứ phía khuếch tán linh lực hệ hỏa là có thể nhìn thấy. Phong Lâm dẫn đến một ít tinh linh linh lực yếu kém đã bị kỵ hành thú dùng hệ hỏa đánh lùi về phía sau, trong đó có cả Rohan. Mỗi một lần công kích đều bị Phong Lâm ung dung né tránh, cứ như thế, thể lực nó dần dần tiêu hao, lúc này Bonnie liên tục bị công kích. Thiên Dịch nhíu mày, tình huống bây giờ, đối với bọn họ rất bất lợi, rũ mi mắt xuống, cậu bỗng nhiên nghĩ đến, Tiểu Cảnh không ở đây, cho dù bọn họ có thua. Đám người kia cũng chỉ có thể tay trắng trở về thôi, mỉm cười trào phúng. Bonnie, dừng lại, Thiên Dịch âm thanh rất bình tĩnh, cậu nhìn Phong Lâm, mặc kệ ngươi có tin hay không, Tiểu Cảnh không có ở đây. Phong Lâm thần sắc khẽ động, còn chưa lên tiếng đã nghe tinh linh dẫn đường tức đến nổ phổi mở miệng, không thể nào, tiểu nhân rõ ràng đã nhìn thấy tên giống cái kia trước vẫn còn ở đây, nhất định là các ngươi đã đem y giấu đi, nếu không giải thích ra sao về việc Hào Dịch không có ở đây. Ha, Thiên Dịch nhẹ nhàng nói, nếu ta biết Tiểu Cảnh ở nơi nào, thì thật tốt biết bao, cậu tình nguyện chính mình chết đi cũng không muốn nhìn thấy Thường Cảnh bị bất cứ tổn thương nào, mà lần này, cho dù cậu có trả giá, cũng không tìm được người, tìm cũng không thấy. Ý ngươi nói tên giống cái nhân tộc kia đã tự mình đi rồi, Phong Lâm khó có thể duy trì vẻ mặt bình thản nữa. Các ngươi về đi, Thiên Dịch lạnh lùng nhìn bọn họ, Tiểu Cảnh đã đi đến nơi rất xa, các ngươi không tìm được y, đáng ghét. Phong Lâm tùy tay vứt hỏa linh lực, hệ hỏa trực tiếp ném đến phía sau hắn không xa dính vào trên người Rohan, đốt Rohan đến nỗi phải la thét hốt hoảng. Nằm ở trên đất lăn qua lăn lại, Thiên Dịch mặt không cảm xúc nhìn hắn, trong ánh mắt hàn ý có thể đem người đông thành đá. Đại khái không ngờ rằng chính mình nhất thời phát tác tâm tình lại ngộ thương tinh linh dẫn đường, Phong Lâm nhanh chóng ném ra hệ thủy, từ trên trời giáng xuống đem Rohan từ đầu tới đuôi tẩy một lần, trên người tuy rằng lửa đã tắt, thế nhưng da trên người vẫn bị đốt khét lẹt, thật là ứng với câu nói kia, không cần thông báo, thời điểm chưa tới. Xem xong trò khôi hài này, Thiên Dịch liền về phòng, chờ chút, Phong Lâm lên tiếng, gọi lại Thiên Dịch bước nửa bước chân, tinh linh hoàng đại nhân linh lực đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta chỉ muốn tìm bầu bạn ngươi nhất tay chi lao giúp một chuyện thôi, đi một vòng, Phong Lâm thẳng thắn nói ra mục đích hắn tìm Thường Cảnh, kỳ thật hắn không tin tên nhân tộc kia đã rời đi, dù sao đã từng liều lĩnh nguy hiểm quay đầu đem tinh linh trẻ tuổi mang về, phần tình nghĩa này không phải nói đi là sẽ đi được. Ta nói rồi, Tiểu Cảnh không có ở đây, Thiên Dịch đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt trợn trừng lên, Tiểu Cảnh bị cái cây thế giới cho má kia mang đi, không ở nơi này không ở nơi này, lý trí hoàn toàn không còn. Vào giờ phút này Thiên Dịch tính khí bốc lửa ngút trời, bây giờ mới chính thức là một vị tinh linh thành niên, mà không phải như trước đây. Mặt không cảm xúc, biểu hiện hờ hững. Phong Lâm nghe được ba chữ cây thế giới, hoàn toàn biến sắc, chính mình đã dùng hết mọi lý do cũng không thể nghĩ đến, cây thế giới làm cách nào tồn tại, trong tộc tinh linh, cây thế giới tồn tại như một vị thần, tinh linh khinh nhận thần linh, sẽ bị tinh linh khác phỉ nhổ, chán ghét, chèn ép, lùi về phía sau một bước dài. Phong Lâm sắc mặt khó coi, thế nhưng không còn lên tiếng nữa, hắn trơ mắt nhìn thân ảnh Thiên Dịch biến mất ở sau cửa phòng. Mà kỵ hành thú ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà già đi rất nhiều, Phong Lâm vốn ưỡng lưng sống lưng thẳng tắp có chút suy sụp, hắn vẫn còn cúi đầu đứng thẳng lưng một lúc, mãi đến tận sắc trời dần tối, ban ngày chuyển thành ban đêm, rồi đến khi chân trời mọc lên mặt trời, đêm tối lại biến trở về ban ngày, như vậy tuần hoàn đến ba lần. Buổi sáng ngày thứ tư, Hào Dịch ôm Thường Cảnh ngủ thiếp đi tới cửa nhà mình, nhìn thấy nhiều tinh linh trẻ tuổi tụ tập như vậy, đầu tiên là kinh ngạc một chút, thế nhưng cúi đầu nhìn người trong lòng ngực mình ngủ say sưa, rất nhanh liền hiểu được, luôn có một số người, quá tham lam, đối với đồ vật không phải của mình, cũng muốn cướp đoạt. Vòng qua những tinh linh kia, Hào Dịch trực tiếp ôm Thường Cảnh tiến vào tiểu viện, đối với Bonnie đứng ở cửa mỉm cười, xem ra, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Hào Dịch vẫn là như vậy, ưu nhã vân đạm phong khinh, thế nhưng nhìn kỹ, có thể nhìn thấy đáy mắt lão vẻ mệt mỏi. Trên thực tế, lão ở tại chỗ chờ đợi Thường Cảnh 3 ngày, nguyên bản vốn đã muốn từ bỏ hy vọng, nhưng vào thời điểm cuối cùng, bị cây thế giới gọi lại. Cây thế giới đem Thường Cảnh giao cho lão, nói cho lão biết, vào giờ phút này nhân tộc ở trong lòng ngực lão, đã không còn linh lực chữa trị, biến thành nhân tộc bình thường. Hào Dịch gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, lão không có hỏi cây thế giới giống cái trong lòng ngực mình có làm sao không, có thể tỉnh lại vào lúc nào. Bởi vì lão biết, nhân tộc trong lòng ngực này, chỉ cần Thiên Dịch thích là đủ rồi. Bonnie nhìn Thường Cảnh trong lòng ngực Hào Dịch, duỗi đầu, không xác định hỏi, y không có chuyện gì chứ, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là ngủ thôi. Hào Dịch đẩy cửa ra, đem người ôm vào trong phòng, Thiên Dịch nằm ở trên giường đột nhiên mở đôi mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Hào Dịch. Không, là Thường Cảnh trong lòng ngực Hào Dịch, xoay người ngồi dậy, Thiên Dịch bình tĩnh nhìn vợ mình sau giấc ngủ sẽ không bao giờ thấy nữa, nước mắt trong chớp mắt liền chảy xuống, Hào Thúc, Tiểu Cảnh. Bị sao vậy, ngủ, đặt người nhẹ nhàng xuống giường, Hào Dịch hai mắt áy náy nhìn Thiên Dịch, nhẹ giọng nói, xin lỗi, Thiên Dịch, lắc đầu, Thiên Dịch không nói gì, nhưng cũng không nhìn Hào Dịch, cậu chỉ cúi đầu, không chớp mắt nhìn người an tường ngủ trên giường, chỉ lo chính mình chỉ cần chớp mắt một cái thôi, người trước mặt sẽ biến mất không còn dấu vết. Nhẹ nhàng thở dài, Hào Dịch từ trong lòng ngực móc ra một nhánh cây đưa cho Thiên Dịch, Thiên Dịch, để nó hóa thành một phần trong cơ thể con, linh lực con sẽ khôi phục. Thấy Thiên Dịch lơ là không chịu tiếp nhận mình, Hào Dịch tiếp tục nói, đây là nhánh của cây thế giới, là Tiểu Cảnh hy vọng đưa cho con. Nghe vậy, Thiên Dịch cử động, cậu nhanh chóng nắm lấy nhánh cây muốn đặt vào trong lòng ngực, thế nhưng nhánh cây kia dường như có ý thức vậy. Nguyên bản ở trong tay Hào Dịch vô cùng yên lặng mà khi tới trong tay Thiên Dịch, nó không yên lặng nữa. Nhánh cây vặn vẹo thân mình, ở trên tay Thiên Dịch nhảy nhót, cuối cùng như tìm được đúng nơi cần đến, vút một phát, biến mất không còn dấu vết. Hào Dịch sờ sờ mũi, nhánh cây này tính cách quả nhiên giống y đúc cây thế giới, mê chơi đến như vậy. Mà Thiên Dịch lúc này, cậu có thể cảm nhận được linh lực thân thể mình tụ tập lại rất nhanh, thậm chí đột phá trở ngại, linh lực trong cơ thể bắt đầu sinh trưởng. Vận tốc khôi phục linh lực trong cơ thể cậu rất nhanh, hơn nữa Thiên Dịch có thể cảm giác được, cậu lại thức tỉnh thêm hai hệ linh lực. Một là linh lực hệ thủy, hai là quan hệ chữa trị linh lực, chậm rãi mở hai mắt. Thiên Dịch thần sắc phức tạp nhìn lòng bàn tay mình. Một lúc sau, cậu mới mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Hào Thúc, linh lực của con đã khôi phục, từ, Hào Dịch mỉm cười, đây là nguyện vọng của Tiểu Cảnh đấy. Dứt lời Hào Dịch liền xoay người rời đi, đem không gian này lưu lại cho tụi nhỏ. Đóng cửa lại, Hào Dịch chậm rãi đi tới trước mặt Phong Lâm, các người trở về đi, nói cho tinh linh hoàng biết, chỉ cần lão bắt đầu tu luyện lại từ đầu, linh lực sẽ khôi phục, ngay trong tầm tay. Phong Lâm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hướng người bước tới, ánh mắt nghi hoặc, ông là, à, ta là người bảo hộ cây thế giới. Hào Dịch vẻ mặt nhàn nhạt, trở về đi, nơi này không hoan nghênh các người. Phong Lâm gương mặt tái nhợt, mở miệng muốn nói câu gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, hắn xoay người, một lần nữa sống lưng thẳng tắp hướng về con đường kia trở về, hắn không có làm gì sai, Phong Lâm vẫn tự nói với mình như vậy. Đông đến xuân đi, hoa tàn hoa nở. Thời gian trôi qua đã 5 năm, Thiên Dịch cùng Thường Cảnh đã trở lại gian phòng nhỏ kia, Bonnie ở cùng một chỗ làm bạn với Hào Dịch. Hào Dịch vẫn như cũ, luôn hiền lành ôn hòa, ôn tồn lễ độ, mà Bonnie thì càng không cần phải nói, mỗi lần bay đến thôn làng quậy đến gà bay chó sủa, đặc biệt là Rohan, đã bị kỳ hành thú làm cho khiếp sợ, hận không thể từ sáng đến tối núp ở trong phòng, không nhúc nhích. Mà Thiên Dịch, sinh hoạt bắt đầu cũng giống như ban đầu, mỗi ngày lên núi săn thú, rèn luyện chính mình, đến buổi tối liền xuống núi đem Thường Cảnh từ chỗ Hào Dịch ôm về nhà mình, còn về Thường Cảnh. Y vẫn chưa tỉnh lại, Thiên Dịch ban đầu còn lo lắng bây giờ đã biến thành thanh thản, hắn nắm giữ linh lực chữa trị, cũng đã từng thử qua, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp giúp Thường Cảnh ngủ say tỉnh lại, vì thế càng về sau, hắn đã không còn sốt ruột, bởi vì hắn biết, vợ mình, một ngày nào đó, sẽ tỉnh lại. Ngày đó, thời tiết rất tốt, ánh mặt trời ấm áp, chiếu lên trên người rất thoải mái. Ngày hôm nay Thiên Dịch không có lên núi, mà ông vợ mình, ngồi ở trên ghế nằm trong sân, nhàn nhã tắm nắng. Hít mắt, Thiên Dịch một tay ôm lấy eo Thường Cảnh, một tay để lên đầu gối của mình. Tiểu Cảnh, 5 năm rồi, sao em còn chưa tỉnh lại? Tiểu Cảnh, em có biết không, tên Bạch Hổ kia cũng đã có 2 bé hổ con nhỏ nhỏ xinh xinh, trước đó hắn có đến đây, còn mang theo tụi nhỏ. Tiểu Cảnh, Tuần Thuyền và Bỉ Nặc cũng đã tới đây, nhưng em vẫn không tỉnh lại. Tiểu Cảnh, ta đã thành niên rồi đây. Tiểu Cảnh, ta rất nhớ em, nhẹ nhàng thở dài, Thiên Dịch lầm bầm lầu bầu lặp lại, hắn đã quen cuộc sống như thế, chỉ là những lúc tình cờ, vẫn cảm thấy có chút đau khổ. Vuốt lên tóc dài nhu thuận tựa ở trên ngực mình, Thiên Dịch tiếp tục nhỏ giọng nói, Tiểu Cảnh, thời tiết ngày hôm nay rất tốt, em cảm thấy sao, Thiên? Dịch, Tiểu Cảnh, dường như ta nghe em đang gọi ta, đại khái chắc là do ảo giác đi, nụ cười tự giễu, Thiên Dịch cười ha ha nói, Thiên Dịch, Thiên Dịch xoa bóp cánh tay Thường Cảnh chợt khựng lại, hắn đột nhiên ôm lấy người trong ngực ngồi dậy, cúi đầu, đối diện hai tròng mắt Thường Cảnh lúc này đang mỉm cười, nhất thời dại ra, Thiên Dịch. Âm thanh lúc này rõ ràng hơn, Thiên Dịch bình tĩnh nhìn vợ mình ngủ say suốt 5 năm nay, một lúc sau, mới nở nụ cười tươi rói. Hắn cúi đầu, ở trên trán Thường Cảnh nhẹ nhàng hôn một chút, âm thanh ôn nhu, nhẹ nhàng chậm chạp nói, hoan nghênh em trở về, Tiểu Cảnh của ta. Lại nói sau khi giải quyết bọ phỉ, Bạch Tử dẫn Chi Bằng cùng Mạc Lâm hai tay trói gà không chặt rời đi, trong lộ trình này, đi quá nhanh cũng không được, quá chậm cũng không xong, bị trì hoãn vài ngày, Bạch Tử nổi giận. Thật vất vả ở trên đường vào thành trấn mua được một con thanh ngưu thú tuổi đã già, Bạch Tử cuối cùng cũng coi như đem hai vị tổ tông thu phục, lần này không cần kiên kỵ thân thể của bọn họ, bởi vì ngồi ở trong xe, được thanh ngưu thú kéo đi, so với việc tự mình bước đi tốt hơn rất nhiều. Chi Bằng tuy rằng không nói chuyện được, thế nhưng ở phương diện thật sự mà nói, cậu làm người ôn hòa thiện lương, rất nhanh liền hiểu rõ sắc mặt hắn, cậu cùng Bạch Tử quan hệ không tính là quá thân thiết cũng không tính là xa lạ. Chỉ ở khoảng cách trung gian, bởi vì cậu hiểu được, giống cái phải có chút trục trè. Vì thế, Mạc Phụ đau đầu không thôi, dựa theo ý tưởng của Mạc Phụ chính là, Bạch Tử là giống được tốt đến như vậy, phải nhanh bắt lấy mới đúng. Sau đó ông cứ ôm ý nghĩ như thế, mỗi ngày đều tiến hành tẩy não con trai mình. Đối với việc này, Chi Bằng tuy rằng gật đầu biểu thị mình đã biết rõ, thế nhưng vẫn làm theo ý mình cùng Bạch Tử duy trì một khoảng cách, trong lời nói lúc tiến lúc lùi, lúc thì tiến về một bước trở thành quen thuộc. Khi thì lùi lại một bước cho có vẻ mới lạ, có điều không thể không nói, Chi Bằng như vậy, không thể hấp dẫn nổi ánh mắt Bạch Tử. Chi Bằng quá mức ôn hòa không có tính khí, nếu không có người nói chuyện với cậu, cậu chỉ ngồi một chỗ ngây ngốc cả một ngày cũng không cảm thấy chán. Dọc theo đường đi, Bạch Tử không thể cùng Chi Bằng phát triển mối quan hệ thêm một bước, đối với điều này, hắn cũng không sốt ruột, bởi vì thời gian còn dài, Chi Bằng phải mất thêm 2 năm nữa mới tính là thành niên. Có điều hắn không vội nhưng có người sốt ruột. Tình huống hai người, Mạc Lâm thân làm phụ thân gấp muốn chết rồi. Làm phụ thân, ông hy vọng con trai mình tìm được bầu bạn tốt, không nghi ngờ gì, Bạch Tử chính là ứng cử viên phi thường ưu tú đó nha. Tuy rằng không nhanh, nhưng cũng không chậm, cuối cùng sau nửa tháng lộ trình, cả ba đều đi tới vị trí Đông Phương, nơi này là bộ lạc thú tộc, vương quốc giả thú. Giống cái bộ lạc thú tộc so với ma tộc cùng tinh linh ít đi một chút, bởi vì cùng giả thú cộng miên, giống cái cũng cần phải có dũng khí đúng chứ. Tuy rằng, những giả thú này không thật sự là giả thú. Thế nhưng thú tộc dũng mãnh thiện chiến, trời sinh rất thích chiến đấu, trong xương có luồng nhiệt huyết, dục vọng đặc biệt mãnh liệt đúng là thật sự là, Kỳ thật đổi lại thuyết pháp chính là tinh lực quá dư thừa, cho nên khi Bạch Tử dẫn giống cái vị thành niên trở về, đặc biệt là giống cái này lớn lên đúng khẩu vị của bọn họ. Mỗi một giống đực trong bộ lạc còn chưa thành hôn cả người đều bốc hỏa, dự định ở trước mặt giống cái này trưng ra hùng phong chính mình. Để sau này giống cái vị thành niên khi trưởng thành sẽ lựa chọn mình. Có điều bọn họ đã quên, giống cái này là ai mang về, cho nên cũng chỉ có khả năng duy nhất chính là thất bại. Chi Bằng vừa xuống xe, liền bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài giống được vây quanh bọn họ hai mắt tỏa sáng khiến cho sợ hãi, theo bản năng còn trốn đến phía sau Bạch Tử cao to, kéo tay cha mình thật chặt. Mạc Lâm đôi mắt căn bản không dừng lại được, ông nhìn trái nhìn phải, đối mặt với những giống được trẻ tuổi cường tráng, trong lòng đánh giá từng người một. Kết quả ông phát hiện, không có ai lợi hại như Bạch Tử trước mặt đây. Hay, quả nhiên Bạch Tử mới là ứng cử viên con rể trong lòng ông, đáng tiếc. Ông nhìn con mình, lại nhìn Bạch Tử hờ hững, lắc đầu thở dài, hai người như thế nào mà còn chưa đến với nhau. Mạc Lâm không biết chính là, Chi Bằng thật sự không có nghĩ như vậy, mà Bạch Tử cũng không hẳn là như thế. Dọc theo đường đi hắn đã nghĩ tới nghĩ lui, sau khi suy nghĩ cẩn thận, mình muốn Chi Bằng làm bầu bạn mình, sinh cho mình mấy bé tiểu hổ. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy chính mình phải ký kết khế ước sinh tử trước mặt giống cái này, bởi vì hắn dường như rất thích giống cái vị thành niên trước mặt này, có điều hắn không dùng biện pháp trực tiếp, mà là dùng phương thức nước ấm nấu ếch, chậm rãi mở cánh cửa lòng chi bằng, đợi đến thời điểm đối phương hiểu được, sẽ không thể rời bỏ chính mình. Mà vào giờ phút này, Bạch Tử đối với những giống được nhìn trộm dò xét bảo vật của mình sắc mặt không tốt chút nào, mặt hắn tối sầm lại, căm tức nhìn bọn họ, có một số nhát gan, biết mình không đủ mạnh, đều nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Hay, quả là đáng tiếc, giống cái mỹ lệ này, bọn họ không thể chiếm được, cho tới những người khác, cũng hơi có sự kiêng dè. Bạch Tử những năm gần đây, là Bạch Hổ khi sinh ra đã thuần khiết nhất trong bộ tộc thú tộc, chính vì như vậy nên từ nhỏ đã được xem như là dũng sĩ mà bồi dưỡng. Nhưng vào giờ phút này, năng lực của hắn sớm ở trong bộ lạc đã vượt trội so với những giống đực cùng tuổi khác, dẫn theo Chi Bằng cùng Mạc Lâm đi xuyên qua những giống đực không dời mắt nổi khi nhìn giống cái, Bạch Tử trực tiếp trở về nhà. Kiến trúc phòng Bạch Tử ở chính là một tiểu viện nhỏ, vừa đủ có 3 gian phòng, mỗi người 1 gian phòng, sau khi dàn xếp tốt phòng cho cha con Chi Bằng, Bạch Tử liền xoay người rời đi, hắn muốn đi tìm các trưởng lão thú tộc, đem nội tinh bọ phỉ giao lại cho bọn họ. Tuy rằng vũ lực của hắn trong thú tộc không ai sánh bằng, nhưng bởi vì lo lắng sẽ có người không phục, hắn mới đáp ứng yêu cầu của các trưởng lão, đem nội tinh bọ phỉ mang về trong tộc, tiêu trừ những người phẫn nộ không cam lòng. Các trưởng lão nhìn Bạch Tử giao ra nội tinh, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Bọn họ để Bạch Tử trở về chuẩn bị ngày mai võ đấu, chỉ cần ngày mai hắn thắng, như vậy có thể danh chính ngôn thuận trở thành vua thú tộc. Bạch Tử gật đầu, vừa muốn xoay người, dường như nhớ tới cái gì đó. Quay đầu lại tự thuật nói, ngày hôm nay con mang về 2 tên nhân tộc đều là khách mời của con không thích có người tới quấy rầy bọn họ. Vài tên trưởng lão nhìn đối diện lẫn nhau, gật đầu, tỏ ra rằng mình đã hiểu rõ. Bạch Tử lúc này mới gọn gàng xoay người, nhẹ nhàng rời đi. Ngày thi đấu kế tiếp, là những ngày náo nhiệt nhất trong thú tộc, bất kể là giống đực trẻ tuổi hay giống đực đã về già, thậm chí những giống cái bình thường hay rụt rè đều lại đây tham gia náo nhiệt, có một chút giống cái cùng giống đực nhìn vừa mắt nhau. Liền nắm tay song song nhau rời đi, rất nhiều giống đực đều chọn ngày này để tìm bầu bạn, vốn Chi Bằng cũng không muốn đi, nhưng không chịu nổi Bạch Tử cùng phụ thân ghé vào tai cậu không ngừng lải nhải, vì thế đành phải miễn cưỡng đồng ý, lúc này mới giúp lỗ tai mình tránh khỏi rắc rối. Đứng ở hàng phía trước, Chi Bằng nhìn thoáng qua tràng thi đấu Bạch Tử quyết đấu cùng một giống đực khác, một bên không chốn nương tựa gục đầu xuống không biết suy nghĩ điều gì, một chân vô ý thức đạp, như thế nào cũng cảm thấy không thú vị gì. Chi Bằng không hứng thú so với Mạc Lâm có sự khác biệt khá lớn, Mạc Lâm vào giờ phút này, hai mắt tỏa sáng, hai tay nắm chặt, quả thực hận không thể chính mình cũng lên tràng thi đấu liều một phen, đại khái đây gọi là bản sắc huyết tinh nam nhi. Nhìn giữa sân thắng bại đã định, Chi Bằng nghiêng đầu nhìn phụ thân mình vẫn đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn, thế là lén lút chuồn đi. Đứng ở bên ngoài, Chi Bằng vốn không lộ vẻ cảm xúc gì cuối cùng trên mặt cũng coi như có ý cười một chút, hít vào một hơi thật sâu, cậu đưa tay đặt ở sau người. Vui vẻ hướng về con đường ít người qua lại thoải mái mà đi. Trở về nhà Bạch Tử, đầu tiên phải băng qua một khu rừng, Chi Bằng căn cứ vào ký ức mình, đi vào trong, vừa đi một bên mở to mắt nhìn tới nhìn lui, chơi vô cùng vui vẻ. Ngay lúc Chi Bằng còn chơi vui vẻ, một bàn tay thần không biết quỷ không hay từ sau lưng Chi Bằng đưa ra ngoài che mũi miệng cậu. Cậu không kịp đề phòng, Chi Bằng tay trói gà không chặt bị kéo một đường đi tới bên trong bụi cỏ. Chi Bằng nhìn giống được khuôn mặt hung dữ mạnh mẽ đè lên người mình. Tay không bị trói không ngừng đánh lên lưng giống đực, hai chân liều mạng đạp đá, hai mắt cậu mở thật to, hung tợn nhìn giống đực đè lên chính mình. A, thả tôi ra, đè lên Chi Bằng chính là giống đực có thân hình cao lớn cường tráng, tay chân tinh tế như Chi Bằng không thể phản kháng nổi, vì thế hắn liền nở nụ cười dâm đãng, phát hiện Chi Bằng không cách nào phát ra âm thanh, hắn liền buông tay che mũi miệng ra. Tay tên giống đực kia đem hai cánh tay Chi Bằng đang vung vẫy đánh loạn xạ nâng lên ép trên đỉnh đầu, dùng chân của mình áp chế hai chân Chi Bằng đang đạp đá, cái tay nhàn rỗi kia thì đang sờ loạn trên người giống cái kia. Nghe trong miệng giống đực phát ra tiếng rên rỉ hưởng thụ, Chi Bằng bắt đầu hoảng sợ, cậu lắc lư thân thể có làm thế nào cũng không có cách nào để trốn thoát giống đực đè lên người mình, liền há miệng ra rồi đóng lại, liều mạng muốn phát ra âm thanh, chỉ là không có ngoại lệ, không có cách nào lên tiếng. Giống được phát hiện Chi Bằng như vậy, cười thoải mái, ha ha, bảo bối à, chờ lát nữa anh đây sẽ khiến cưng dục tiên dục tử, hiện tại kêu không được, lúc sau cố gắng hưởng thụ rên cho anh đây nghe nhé. Ngôn ngữ giống được hạ lưu khiến Chi Bằng đầy mặt chán ghét, cậu dứt khoát quay mặt đi không thèm nhìn giống được đang đè lên người mình, chỉ chỉ là ánh mắt kia rất là mờ mịt, nội tâm cậu gào to từng tiếng gọi phụ thân và tên Bạch Tử. Nhưng mà, cậu nỗ lực mở miệng, nhưng trước sau như một vẫn không có cách nào phát ra âm thanh, không biết giống được móc ra trong lòng ngực thứ gì, hắn cười càng thêm thoải mái, cầm trong tay đồ vật trực tiếp nhét vào trong miệng Chi Bằng liên tục phản kháng, tận mắt nhìn thấy giống cái dưới thân nuốt vào. Lại đưa tay ở trên mặt giống cái vuốt ve một chút, cười ha ha nói, đây chính là thứ tốt đó, chờ một lúc nữa thôi em sẽ cầu anh đây giúp em nha. Chi Bằng chán ghét muốn đem đồ vật này phun ra, nhưng không có phương pháp nào. Ha ha, vô dụng thôi, cái đồ này ấy hả, vừa vào miệng liền tan ra, ông đây thật vất vả từ nhóm giống cái nhân tộc mới mua về được trong tay đấy. Nói xong, tên giống đực này liền phủ tử, chu môi muốn tiến gần Chi Bằng. Còn bên này, Bạch Tử sau khi liên tục thắng ba tràng, quay đầu nhìn bên trong đoàn người tìm kiếm Chi Bằng, nhưng có làm thế nào cũng không tìm được người mình muốn kiếm, chỉ nhìn thấy Mạc Lâm vẻ mặt hưng phấn sùng bái nhìn về phía mình, mày hơi nhăn lại, hỏi ông, Chi Bằng đâu? Mạc Lâm lúc này mới phản ứng được không thấy con mình đâu, liền bắt đầu lo lắng, không biết, mới vừa rồi còn đứng bên cạnh ta. Mạc Lâm lời còn chưa nói hết, Bạch Tử liền cảm giác được gì đó, sắc mặt biến đổi, khó coi đến cực hạn, hắn thấp giọng mắng một câu đáng chết. Liền vội vàng hướng về một hướng chạy đi. Mạc Lâm không hiểu Bạch Tử tại sao đột nhiên thay đổi sắc mặt, có điều vẫn đuổi theo đối phương mà đi, bởi vì ở đây, cũng chỉ có Bạch Tử là người ông quen. Bạch Tử hóa thành Bạch Hổ, tứ chi chạm đất chạy như bay, rất nhanh liền mất đi hình bóng, Mạc Lâm ở phía sau chạy, nhưng bất luận có làm sao cũng đuổi theo không kịp. Bạch Tử bỏ ra không đến vài phút liền đến được khu rừng cây nhỏ, ánh mắt hắn nguy hiểm nhìn chỗ rừng cây kia. Một lần nữa biến ảo thành người đi tới, nhìn thấy Chi Bằng bị một giống được xấu xí đè lên tính toán thời điểm xâm phạm, cơn giận của hắn liền tăng vọt. Trực tiếp đưa tay nhấc lên giống được có ý đồ cúi đầu hôn môi Chi Bằng, Bạch Tử một đấm trực tiếp vọt thẳng bụng đối phương, đem người đánh đến nằm trên mặt đất, cú thứ hai không dừng lại liền bay thẳng đến cái người nằm trên mặt đất. Đại khái đánh 7-8 lần, Bạch Tử mới đứng thẳng người, cũng không thèm nhìn tới người nằm trên mặt đất liền trực tiếp dùng linh lực hệ hỏa ném tới. Đem người đốt cháy thành tro. Sau khi giải quyết người này, Bạch Tử mới xoay người ngồi xổm xuống đem Chi Bằng bế lên, nhìn người trong lòng ngực sắc mặt phấn nộn hai hàng lông mày khó chịu nhăn lại. Đã trải qua sự tình này, Bạch Tử đương nhiên biết đây là bị đút thuốc rồi, đôi môi đẹp đẽ mấp máy, nhìn người trong ngực, rất là buồn rầu. Ăn hay là không ăn, đây là một sự lựa chọn. Giống cái còn chưa đến độ tuổi thành niên đúng là hắn vẫn chưa từng chạm qua, thế nhưng người trong lòng ngực hiển nhiên đã bị phát tác dược hiệu, nếu như không ăn. Tự hồ rất lãng phí, nghĩ một hồi, Bạch Tử quyết định vẫn là ăn đi, ngược lại hắn vốn cũng dự định nước ấm nấu ếch chậm rãi chinh phục đối phương không phải sao, vì thế tự cho mình một cái lý do thật tốt, Bạch Tử liếm liếm đôi môi, dùng tốc độ nhanh nhất ôm người trong lòng ngực trở lại phòng của mình, đem quần áo trên người Chi Bằng thành thạo rút cái sạch sẽ lúc sau liền đặt người lên trên giường, mà chính mình cũng nhanh chóng bỏ đi lớp quần áo, xoay người đè lên, đem người lăn qua lộn lại ăn sạch sẽ. Bạch Tử đem Chi Bằng trở mình ôm vào trong ngực, hai tay cũng không có dừng lại sờ tới sờ lui người ở trong lòng ngực, nhếch miệng nở nụ cười thỏa mãn. Môi Chi Bằng bị chính mình gặm cắn đến nỗi đỏ ngầu liền hạ xuống một nụ hôn ôn nhu, Bạch Tử cưng chiều nói, Nhược Nhi, ta thích em, ta sẽ đối với em phụ trách tất cả, chờ em thành niên, ta sẽ cưới em về làm vợ. Chi Bằng nhắm hai mắt không nói gì, cậu đã tỉnh, hai lỗ tai đỏ bừng lộ ra bên ngoài chính là minh chứng. Nhược Nhi, chờ chúng ta thành hôn. Ta sẽ cùng với em định ra khế ước sinh tử, ta sẽ không để em rời khỏi ta. Chi Bằng thân thể theo bản năng rung lên, cậu chậm rãi mở đôi mắt ra, ngẩng đầu, đối diện với hai mắt ôn nhu của Bạch Tử. Hết chương 61, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.